Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1921, Chính đời Thiên Đế, 4. Hoàng Tư Nguyên đã có chút hối hận. Hoàng Tư Nguyên sở dĩ thí nghiệm quy mô lớn ở gần Vô Tướng Thần Tông, lại tiếp tục ở quận Thiên Bích mà chưa rời đi, một mặt là vì Vô Tướng Thần Tông. Phong tỏa quá nghiêm ngặt, bày thiên la địa võng ở Thiết Châu, lại tìm kiếm ở mấy châu lân cận. Hay là bọn họ còn chưa hoàn thành bộ phận mấu chốt của thí nghiệm. Ba là Hoàng Tư Nguyên có tự tin với bản thân, hắn đã chuẩn bị thuật ẩn nấp đỉnh cấp, và còn để lại đường lui khác. Nhưng không ngờ Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh lại đích thân đến đây. Cái tên này không tọa trấn ở Vô Tướng Thần Sơn sao? Hắn không sợ bên phía Nghiêm Châu phát sinh biến cố sao? Khi Hoàng Tư Nguyên đang suy nghĩ rất nhanh, vách núi phía sau bọn họ đã nổ tung. Một bóng người cao to đã đâm xuyên qua đất đá để đi vào. Theo sát phía sau là mấy trăm đạo kiếm khí sắc bén. Chúng nó bay thẳng vào trong, hầu như đóng đinh tất cả cự linh trong hang lên mặt đất. Hoàng Tư Nguyên chịu đựng 1/3 đám kiếm khí này. Trước người hắn ngưng tụ ra một cự thuẫn cực lớn, phòng ngự gió thổi không lọt. Kiếm khí kia đánh vào cự thuẫn, lập tức phát ra những tiếng vang len ken. Len ken. Hoàng Tư Nguyên lại rùng mình một cái. Người này hẳn là tu luyện thần ý như tâm kiếm của nhân tộc, tuy rằng chỉ là nhị phẩm hạ, nhưng sức chiến đấu đã tiếp cận với cấp bậc thiên bản. Hoàng Tư Nguyên cố gắng đón đỡ những kiếp khí này, cự thuẫn cũng bị đánh nát một mặt. Nhưng hắn còn kiên kỵ bóng người cao to va thẳng vào vách núi kia hơn. Thần linh vĩnh hằng. Con ngươi Hoàng Tư Nguyên lập tức co rút lại. Đây là hóa thân của thần linh, nhưng vẫn nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc tiếp cận với bán thần. Lời đồn lại là thần, Vô Tướng Thần Tông đã hàng phục được cự thần Vĩnh Hằng. Ở trong Vạn Ma Quật, Hoàng Tư Nguyên lập tức đưa mắt qua, tìm đến bóng người thiếu niên vừa xuất hiện ở phía trước cự thần kia. Thiếu niên này chỉ tầm 18 tuổi, ngũ quan tuấn dật, cặp mắt phượng hệt. Dài lúc nào cũng bao hàm ý cười kia để người ta khắc sâu. Sắc mặt Hoàng Tư Nguyên âm trầm, Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, quét mắt nhìn cảnh tượng bên trong hang động. Sắc mặt của hắn đã lạnh lẽo như băng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Độc Thi ở bên trong quan tài đá kia, và những người đang giãy giụa kia, ánh mắt của Sở Hy Thanh đã ác liệt và lạnh lẽo như lưỡi đao. Bắt tất cả lại. Ta muốn để bọn họ sống không bằng chết, tốt nhất là cố gắng giữ bọn họ sống lâu nhất có thể. Thần Xích Hỏa nghe vậy thì không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Người này nhiều yêu cầu thật. Nhưng hắn vẫn phất tay áo một cái, làm cho tất cả mọi người trong hang động đều bị một ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu đốt. Bọn họ rõ ràng là đau đớn đến cực điểm, tất cả đều không duy trì được thuật biến hóa nữa. Từng cái đều hiện ra chân thân cự linh cao đến mấy trượng, từng cái giãy giụa kêu rên. Nội tâm Hoàng Tư Nguyên âm trầm, nhưng lại không thể làm gì. Hy vọng cự thuẫn của hắn có thể kéo dài thêm chút thời gian. Đối phương đến quá nhanh, Tiềm Uyên Xúc Địa bên dưới địa đạo vẫn chưa chuẩn bị xong. Có điều, Sở Hy Thanh đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía nơi sâu xa trong hang động, ta cảm ứng được mấy tên cự linh ở bên dưới, còn có mấy tên thuật sư, bọn họ đang chuẩn bị phương pháp bỏ chạy. Sắc mặt Hoàng Tư Nguyên liền biến đổi. Thần ý đao tâm của người này thật sự là quá nhạy cảm. Hắn lập tức phát hiện chiếc nhẫn có viên bảo thạch màu tím trên tay Sở Hy Thanh, nó đang phát ra một đạo ánh huỳnh quang màu vàng đất. Pháp Thiên Cương. Hoàng Tư Nguyên âm thầm rùng mình, không chút do dự mà múa đao chém về phía Sở Hy Thanh. Nhưng mà đao của hắn lại bị một trung niên áo trắng chặn lại. Đối phương sử dụng chính là thần ý như tâm kiếm. Tuy rằng trung niên áo trắng chống trả khá chật vật, nhưng vẫn chặn đứng và đẩy lùi toàn bộ ánh đao Hoàng Tư Nguyên chém về phía Sở Hy Thanh. Như ý chi pháp của người này, rất có thể đã đạt đến tầng 24. Sát lục chi pháp của Hoàng Tư Nguyên lại không thể chém xuyên qua kiếm của Phong Tam. Năm cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh đã hoàn thành pháp thuật Pháp Thiên Cương Tiên Sơn Di Thạch, cấp độ nhất phẩm. chính là pháp thuật mà Quần Sơn xã Tắc Chi Thần từng dùng, có thể điều khiển đại địa, biến hóa địa hình, thậm chí là vặn vẹo kết cấu không gian. Âm. Toàn bộ địa đạo đều sụp xuống, lượng lớn núi đá và bùn đất được Sở Hy Thanh điều khiển, chèn ép về phía địa đạo. Hắn sử dụng cũng là pháp thiên cương, chỉ là cấp độ chỉ có nhất phẩm. Sở Hy Thanh mượn ngoại pháp thần giới để thi triển. Ban đầu, Hoàng Tư Nguyên còn nghe thấy tiếng kêu rên ở bên trong địa đạo. Nhưng chỉ một lát sau liền không có động tĩnh gì nữa. Mấy người bên trong đều bị núi đá đè xuống, hoặc là bỏ mình, hoặc là ngất. Sắc mặt của hắn đã khó coi đến cực điểm. Hành động này của đối phương đã cắt đứt đường lui của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1922, Chính Đời Thiên Đế, 5. Sau đó, Sở Hy Thanh lại lạnh lùng nhìn vị cự linh nhất phẩm ở đối diện, nói. Đi, rốt cuộc là kẻ nào âm thầm hỗ trợ các ngươi? Nói ra thì ta sẽ cho ngươi chết. Thoải mái. Bây giờ hắn coi trọng nhất là đám nội quỷ âm thầm trợ giúp Bất Chu Sơn. Khóe môi Hoàng Tư Nguyên vĩnh lên, mắt đầy chế giảo, chẳng lẽ Đao Quân cho rằng phá hủy địa đạo là có thể ăn chắc ta rồi. Ồ! Vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi kinh ngạc, lại quét mắt nhìn bốn phía lần nữa, ngươi. Còn có lá bài tẩy. Không ngại dùng một lần cho ta xem nào. Vẻ mặt hắn bỗng nhiên hơi động, đưa mắt nhìn về phía một cái hòm sắt đen cực lớn ở giữa hang động. Cái hòm sắt đen này cao 10 trượng, rộng 8 trượng, bên ngoài đóng từng cái trấn nguyên đinh và phù văn của cự linh. Hoàng Tư Nguyên vừa nói xong, những trấn nguyên đinh kia liền rung động kịch liệt, sau đó từng viên bắn ra ngoài. Phù văn cự linh cũng đang bị một loại sức mạnh nào đó ảnh hưởng, bắt đầu vỡ nát. Lúc này, còn có mười mấy vị cự linh có tu vị cao đang nỗ lực chống đỡ ngọn lửa của thần xích hỏa. Bọn họ thấy thế thì ánh mắt hoảng hốt, hét lên đầy kinh ngạc. Điện hạ, không thể. Điện hạ, thứ kia còn chưa thành công, há có thể lấy ra. Ngươi sẽ làm hỏng đại sự của bệ hạ. Tuyệt đối không thể kết thúc phương pháp tự hủy, điện hạ. Thứ này không thể rơi vào tay vô tướng thần tông được. Sắc mặt Hoàng Tư Nguyên lạnh nhạt, hoàn toàn không để ý đến. Đã đến nước này rồi, mạng của mình là quan trọng nhất, nào còn để tâm đến mấy thứ này chứ? Hắn nhìn Sở Hy Thanh, khóe môi cong lên. Ta vốn định để nó tự hủy, kết quả vẫn phải mượn lực lượng của nó. Đây đều là do ngươi ép ta, không lâu sau Thiết Châu này sẽ gặp thi tai, mà tất cả đều do Sở Hy Thanh ngươi. Ngay khi Hoàng Tư Nguyên nói hết câu, cái hòm sắt đen đã vỡ vụn. Một con hung thú có hình thể cực lớn bỗng nhiên lao ra như một tia chớp màu đen. Nó có đầu rồng cực lớn, có cái cổ dài như rồng, nhưng thân thể lại giống như một con chó. Con hung thú này cực kỳ hung mãnh, cũng cực kỳ nhanh nhẹn, độn quang như lôi. Nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành băng giá lạnh lẽo. Vọng Thiên Hống. Thần Xích Hỏa đã có linh cảm rồi. Hắn nhìn thấy con cự thú này, sắc mặt nhất thời đại biến, tiếp đó cố gắng gánh chịu ràng buộc từ thần khế, thân hình lập tức bay ngược ra sau. Vọng Thiên Hống là dị thú do một ít thần linh cố tình chế tạo để nhằm vào huyết mạch của nhân tộc và long tộc. Mà Thần Xích Hỏa hắn, có một nửa huyết mạch long tộc. Trong cơ thể hắn có một nửa huyết thống long tộc, cho nên cực kỳ kiên kỵ. Vọng Thiên Hống. Hắn có thể cảm ứng được, tuy cấp độ của con Vọng Thiên Hống này không cao, chỉ là nhất phẩm, nhưng thi độc của nó lại cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần nhiễm phải, liền sẽ có phiền phức rất lớn. Với thân thể và thần hồn suy yếu của hắn, chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Hoàng Tư Nguyên thấy thế thì không khỏi cười ha ha, tuy rằng con Vọng Thiên Hống này con chưa hoàn thành, nhưng thi độc của nó lại bắt nguồn từ Vọng Thiên Hống đời đầu. Hôm nay, nếu như nó chạy thoát, toàn bộ Thiết Châu sẽ là thây chất thành đống, đất chết vạn dặm. Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu Sở Hy Thanh cũng trúng thi độc thì tốt rồi. Vô Cực Đao Quân mà biến thành độc thi thì thật thú vị, đây là một tư liệu sống tuyệt hảo. Nói vậy thì vị bệ hạ kia cũng có thể tha thứ cho hắn. Nhưng giọng nói của hắn chợt im bặt. Hoàng Tư Nguyên nhìn thấy một màn kinh người. Sở Hy Thanh ở ngoài trăm tượng vẫn đứng yên tại chỗ, dưới sự trùng kích của Vọng Thiên Hống mà vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà bên ngoài cơ thể Sở Hy Thanh lại xuất hiện một lớp vảy màu đỏ. Ngầm. Phía sau hắn cũng xuất hiện một đôi cánh rộng tầm 18 trượng. Vọng Thiên Hống khí thế hung hăng kia vừa xung kích đến trước mặt Sở Hy Thanh, bỗng nhiên lại phát ra tiếng gầm rú sợ hãi. Nó dĩ nhiên lại cưỡng ép thân thể dừng lại, không tiến trái lại còn lùi về sau. Đây là... Hoàng Tư Nguyên nhìn lớp vảy đỏ ngòm trên người Sở Hy Thanh, còn cả đôi. Huyết dực sau lưng Sở Hy Thanh, ánh mắt của hắn không khỏi mờ mịt. Hắn cảm ứng được lực lượng của Vọng Thiên Hống đang nhanh chóng biến. Mất. Mới đầu còn là nhất phẩm, bây giờ còn không đến tam phẩm. Thần xích hỏa đã bay ra khỏi hang động, cũng đứng thất thần ở phía sau Sở Hy Thanh. Thí thần huyết cương. Hắn nhận ra lớp vảy giáp màu đỏ và đôi huyết dực kia là thứ gì? Chỉ là thí thần huyết cương của Sở Hy Thanh quá mạnh, mạnh đến mức làm cho hắn phải giật mình kinh hãi, sợ hãi và run rẩy từ tận đáy lòng. Người này luyện thành thứ này kiểu gì? Là ở Thái Vi Viên sao? Những quán sát màu đỏ thắm kia tựa như không sợ thần lực và thi độc trong cơ. Thể Vọng Thiên Hống. Chúng nó hóa thành từng tia tơ máu, xuyên thủng thân. Thể Vọng Thiên Hống. Đôi huyết dực của Sở Hy Thanh lại tuôn ra hàng trăm cái xúc tu, quấn quanh. Vọng Thiên Hống. Con dị thú này lập tức phát ra tiếng kêu rên. Nó giãy giụa, lăn lộn, muốn tránh. Thoát, nhưng âm thanh gầm rú của nó càng ngày càng nhỏ, không chỉ hình thế bị thu nhỏ lại, mà thần thái cũng trở nên uể oải. Chỉ một cái hô hấp sau, Sở Hy Thanh nhìn Vọng Thiên Hống co quắp trên mặt đất, lại nhìn Hoàng Tư Nguyên ở đối diện, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi. Chỉ đến vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1923, chúng ta có thể thắng. Đây là thí thần huyết cương. Hoàng Tư Nguyên rốt cuộc cũng ý thức được lớp vảy màu đỏ ngòm và đôi huyết dực sau lưng Sở Hy Thanh là thứ gì. Sắc mặt của hắn trắng bệch, ánh mắt đầy giật mình kinh hãi. Thí thần huyết cương không chỉ nhằm vào các thần, mà còn nhằm vào tất cả lực lượng huyết mạch của các thần. Đây là lực lượng thánh hoàng nhân tộc chế tạo để đối kháng với cự thần Vĩnh Hằng và cự linh. Bóng người Hoàng Tư Nguyên vạn vẹo, chớp mắt đã ra ngoài hang động. Sát lục chi đạo và tru thiên chi pháp đều tương đương, nhưng vẫn có khác nhau. Thời kỳ viễn cổ, có mấy vị thần linh vĩnh hằng mạnh mẽ đã chia cắt thiên quy. Tru lục do bàn cổ sáng tạo, từng cái lại kéo dài ra thành mấy chi nhánh. Lúc này, Hoàng Tư Nguyên liền sát khoảng cách 500 trượng, đạt đến hiệu quả như thuấn di. Sát lục chi đạo của hắn đã không chỉ giới hạn bởi sinh mệnh và vật sống nữa. Nhưng Hoàng Tư Nguyên lại phát hiện, mình cũng không thể di chuyển 500 trượng. Hắn chỉ có thể di chuyển khoảng 100 trượng, miễn cưỡng ra đến vách núi bị phá kia. Như ý tùy tâm. Đây rõ ràng là có người dùng lực lượng thiên quy quấy rầy hắn. Phong Tam cũng xuất hiện ở trước mắt của hắn, đường này không thông, cút về cho ta. Lực lượng của hắn kém hơn Hoàng Tư Nguyên, tự nhiên không có năng lực để Hoàng Tư Nguyên cút về. Nhưng màn kiếm gió thổi không lọc của Phong Tam lại ngăn cản Hoàng Tư Nguyên tại chỗ. Song phương giao thủ hơn 3.000 kích, phát ra những tiếng nổ rung trời và những tia lửa chói mắt trên không trung. Khi Hoàng Tư Nguyên thôi thúc toàn lực, nỗ lực áp chế Phong Tam, thì một nắm đấm cực lớn đã xuất hiện ở trước người hắn. Đó là thần xích hỏa ở bên ngoài hang động. Bộ hóa thân này đã hiện ra thân thể cao đến 150 trượng, chỉ một nắm đấm đã rộng khoảng 5 trượng, thế quyền cực kỳ bá đạo. Con ngươi Hoàng Tư Nguyên co rút lại, thân thể của hắn cũng bành trướng lên. Nhưng bị giới hạn bởi hoàn cảnh trong hang, hắn chỉ có thể tăng cao đến 20 trượng. Ầm. Lực lượng song phương va chạm, toàn bộ thân thể của Hoàng Tư Nguyên đều bị đánh bay vào nơi sâu xa trong hang động, lại va vỡ vách đá ở bên trong, cả người khảm vào trong đó. Toàn thân hắn bốc cháy, lực lượng của thần xích hỏa đang thiêu đốt tất cả mọi thứ của hắn. Tu vị của Hoàng Tư Nguyên tuy là nhất phẩm hạ, là thân vương của Bất Chu Sơn. Nhưng ở trước mặt thần xích hỏa, lực lượng của hắn lại như đom đóm so với ánh trăng, không đỡ nổi một đòn. Phản đồ. Hoàng Tư Nguyên cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao đám đồng bạn của mình lại biểu hiện vặn vẹo dữ tợn và phát ra tiếng kêu gào thảm thiết như vậy. Cảm giác máu thịt và xương cốt toàn thân bị thiêu đốt này còn đau đớn hơn. Ngàn đau bầm thay gấp trăm ngàn lần. Thần xích hỏa nghe theo lệnh của Sở Hy Thanh, để bọn họ sống không bằng chết. Hoàng Tư Nguyên cắn răng, trợn mắt giận dữ nhìn thần xích hỏa, ngươi cái tên phản đồ này. Kẻ nhu nhược. Thần là cự linh vĩnh hằng, thế mà lại hàng phục nhân tộc. Quả thực là sỉ nhục của cự thần. Nội tâm thần xích hỏa cũng xấu hổ và cáu giận đến dị thường. Nhưng sắc mặt của hắn lại rất bình tĩnh, dửng dưng nói, ta có một nửa huyết thống long tộc, hợp tác với nhân tộc thì có gì là lạ. Khi nhìn thấy khí tức của Hoàng Tư Nguyên cứng lại, yên lặng không nói gì. Thần xích hỏa bỗng nhiên cảm thấy, nửa huyết thống long tộc trên người mình vẫn có chút tác dụng này. Long tộc và nhân tộc, đời đời đều kết minh, như vậy thì hắn cũng thế. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh đã hoàn toàn trấn áp con vọng thiên hống kia. Để nó đình chỉ dãy dụa. Đôi huyết dực của hắn hợp lại với nhau, hóa thành một bàn tay to lớn màu đỏ. Ngòm, tóm chặt lấy thân thể của Hoàng Tư Nguyên. Hoàng Tư Nguyên lập tức cảm thấy da thịt và máu tươi của mình đau nhức. Không thôi, hơn nữa toàn thân đều suy yếu. Những oán sát kia hóa thành từng sợi tơ, chui vào trong cơ thể của hắn, chúng. Không chỉ giằng vặt hắn, còn đánh nát tất cả huyết mạch bạch đế của hắn. Hắn cũng mất đi năng lực chống lại ngọn lửa của thần xích hỏa, chỉ cảm thấy đau đớn tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Hoàng Tư Nguyên rốt cuộc cũng không nhịn được, phát ra những tiếng kêu rên thảm thiết. Tiếng kêu của hắn còn thê thảm hơn cả đồng bạn của hắn. Thế nào? Sở Hy Thanh cười nhìn hắn, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nói thứ nên nói ra, thì ta sẽ cho ngươi đi thoải mái. Câu nói này vẫn hữu hiệu như cũ. Hoàng Tư Nguyên nỗ lực mở mắt nhìn Sở Hy Thanh, sau đó phun ra một đám bọc máu. Sở Hy Thanh không khỏi chật một tiếng, nghĩ thầm tên này thật buồn nôn, thế mà lại khạc nhổ lung tung. Hắn không muốn làm bẩn đao của mình, tiện tay đánh ra một đạo đao khí, đánh đám bọc máu kia trở về. Cũng vào lúc này, bóng người Lư Thủ Dương đã xuất hiện ở bên ngoài hang động. Vị đại trưởng lão này cực kỳ coi trọng chuyện thi độc, cho nên cũng đã đi đến Thiết Châu tọa trấn. Khi chuyện xảy ra, Lư Thủ Dương đang tìm tòi ở quận Tần Sơn cách đây 1700 dặm. Trước khi Sở Hy Thanh ra tay, hắn đã gửi tin cho Lư Thủ Dương. Nhưng do khoảng cách quá xa, vị đại trưởng lão này vẫn đến muộn một bước. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1924, chúng ta có thể thắng, 2. Đám tạp chủng này nên bầm thay vạn đoạn. Lư Thủ Dương dẫn một đám người đi vào bên trong hang động. Khi nhìn thấy những quan tài đá và độc thi ở bên trong quan tài, không chỉ Lư Thủ Dương là sắc mặt tái nhợt, mà mấy người đi theo hắn cũng tràn đầy lửa giận. Lư Thủ Dương lập tức đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tư Nguyên, hắn không chịu nói đúng không? Đưa vào vạn ma quật, hắn sẽ nói. Ta muốn nhìn xem xương của hắn cứng đến mức nào. Thí thần huyết cương của Sở Hy Thanh và ngọn lửa của thần xích hỏa tuy có thể làm đám cự linh này cực kỳ đau đớn, nhưng mà vẫn không phải là chuyên nghiệp. Nói đến tra hỏi cự linh, nói đến giằng vặt cự linh, thì giới luận viện bọn họ là am hiểu nhất. Thần xích hỏa nghe thấy câu này, da mặt không khỏi giật giật, lại vô thức đưa tay lên sờ ngực mình. Dù hắn là cự thần vĩnh hằng, nhưng khi vừa tiến vào vạn ma quật, cũng đã ăn rất nhiều đau khổ. Không biết vô tướng thần tông kiếm được phương pháp tra tấn cự thần vĩnh hằng ở đâu, để đám thần linh như bọn họ cũng phải sợ hãi. Thần xích hỏa còn mất hai cái xương sườn. Đương nhiên, hoàn cảnh vạn ma quật bây giờ đã khác xưa, chỉ cần bọn họ chịu phối hợp, liền có thể ăn ngon uống đã, còn có thể hấp thu đủ nguyên khí, sau khi bán máu xong thì còn có thể duy trì thần khu. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, việc này chỉ có thể làm phiền sư bá. Hắn lại giơ tay lên, đánh nát mấy bình thủy tinh trong suốt ở cách đó không xa. Hút ba viên châu màu đen vào tay. Đây chính là độc châu mà Cơ Dương bị trộm. Mỗi 100 năm Cơ Dương sẽ cô đọng một viên độc châu, mỗi 3000 năm sẽ đưa độc châu vào địa tâm để hủy. Lần này, nàng bị đánh cấp tận 27 viên độc châu. Ta cần đưa những viên độc châu này về cho Cơ Dương, để cho nàng xử lý. Còn con vọng thiên hống dưới chân ta, làm phiền sư bá đưa nó về vô tướng. Thần Sơn, tốt nhất là có thể nhanh chóng tổ chức một ít dược sư và thuật sư. Nghiên cứu phương pháp phá giải thi độc này. Lúc này Lư Thủ Dương mới chú ý đến con dị thú bị vô số xúc tu màu máu trói. Lại ở dưới chân Sở Hy Thanh. Thần sắc hắn kinh dị, đây là vọng thiên hống. Thân thể con dị thú này không đến 8 thước, hình dạng giống như chó hoang. Bị rớt xuống nước, nó uể oải nằm trên mặt đất, không ngừng nghẹn ngào, vậy. Mà lại chính là vọng thiên hống trong truyền thuyết. Đây chỉ là một vật thí nghiệm, huyết mạch của nó tàn khuyết không đầy đủ, thi độc cũng chưa hoàn thành. Sở Hy Thanh nheo mắt lại, ánh mắt rất ác liệt, chúng ta đoán sai rồi, Từ Tình. Hình trong cơ thể của thứ này, bọn họ không chế tạo vọng thiên hống đời thứ 29, mà là đang phục chế vọng thiên hống đời đầu. Lư Thủ Dương ngưng thần nhìn con dị thú đầu rồng thân chó dưới chân Sở Hy Thanh, sắc mặt cũng từ từ trở nên nghiêm túc. Ngươi vẫn chờ ở nơi này một chút, ta không nắm chắc lắm. Việc này nhất định phải mời hai vị thái thượng trưởng lão đứng ra, hoặc là tự ngươi đưa nó trở về. Hắn đã cảm ứng được lực lượng to lớn và thi độc khủng bố ở trong cơ thể con. Vọng thiên hống này. Đừng thấy thứ này uể oải và suy yếu khi ở trước mặt Sở Hy Thanh. Đó là do thí thần huyết cương áp chế mà thôi. Thứ này là tác phẩm phục chế vọng thiên hống đời đầu, tất cả linh hồn, máu, thịt, xương cốt và lực lượng huyết mạch của nó đều đến từ cự thần Vĩnh Hằng. Vì vậy nên bị thí thần huyết cương của Sở Hy Thanh khắc chế hoàn toàn. Nhưng mà một khi nó thoát khỏi khống chế của Sở Hy Thanh, thì sẽ trở thành một thứ cực kỳ đáng sợ. Võ tu nhân tộc bình thường là không có sức chống cự khi đứng trước mặt nó. Dù bọn họ chỉ hơi đến gần con vọng thiên hống này thôi, thì cũng có nguy cơ bị trúng thi độc. Lư Thủ Dương không tự tin bản thân có thể đưa nó về vô tướng Thần Sơn. Bởi vì ven đường hắn không chỉ phải trấn áp vọng thiên hống, mà còn phải cẩn thận các biến cố khác. Sở Hy Thanh nhíu mày, vẫn hơi lắc đầu. Vậy thì mới hai vị tổ sư mau chóng. Đến đây đi. Hắn cúi đầu nhìn con vọng thiên hống này một chút. Trước khi bọn họ đến, ta sẽ dẫn nó đi một vòng quanh đây. Căn cứ thí nghiệm của cự linh, rõ ràng là không phải ở nơi này. Nhưng mà đám cự linh kia không thể không biết gì về biến cố nơi này, bọn họ nhất định đã bỏ chạy. Sở Hy Thanh muốn tìm kiếm một chút, thử vận may. Nói không chừng lại bắt được một đám nữa thì sao? Nếu chờ đưa con vọng thiên hống này về vô tướng thần tông, vậy thì muộn. Rồi. Hơn nữa nếu bây giờ hắn hiện thân ở vô tướng thần sơn, một ít người kia. Nào dám ra tay với đại quân nhân tộc ở Nghiêm Châu? Nhưng mà tiếp đó, thần Xích Hỏa lại buồn bực không thôi. Hắn phải tiếp tục đứng ở trên đầu thuyền và gào rống. Vô Cực Đao Quân, Sở Hy Thanh ở đây. Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh đến Thiết Châu du lịch. Thần Xích Hỏa cảm thấy mình giống như đám nha dịch chuyên đi mở đường cho quan lớn. Hiện giờ, thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi là, Sở Hy Thanh đã hứa hẹn là tháng sau sẽ cung cấp thêm cho hắn 2 con hải thú nhị phẩm, để hắn có thể ăn bữa ngon, bồi bổ cơ thể. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 1925, chúng ta có thể thắng, 3 Năm canh giờ sau, một người áo đen cầm một con bồ câu lưu quan kim. Vũ đi vào trong Duyên Anh Điện của Hoàng Cung. Đây là tẩm cung của Kiến Nguyên Đế, cũng là nơi hắn sinh hoạt hàng ngày. Bệ hạ. Người áo đen khom người quỳ trên mặt đất, có tin tức từ Thiết Châu truyền. Đến. Thiết Châu. Kiến Nguyên Đế đang phê duyệt tấu chương, lại nhìn con bồ câu trong tay người. Này một chút, liền phất tay áo ra hiệu cho tất cả thái giám và thị nữ lui ra ngoài. Mãi đến khi tất cả mọi người rời đi hết, Kiến Nguyên Đế mới tò mò hỏi, xảy ra? Chuyện gì? Có liên quan đến Vọng Thiên Hống? Đúng vậy. Ánh mắt người áo đen nghiêm túc, Sở Hy Thanh tìm thấy một tòa căn cứ ở quận Thiên Bích của bọn họ. Tình huống không tốt lắm, không chỉ Hoàng Tư Nguyên xa lưới, mà con Vọng Thiên Hống bọn họ bồi dưỡng cũng rơi vào tay Vô Tướng Thần Tông. Thuộc hạ lo lắng Hoàng Tư Nguyên sẽ không chịu đựng nổi, sẽ khai ra người của chúng ta. Con Vọng Thiên Hống kia cũng có thể giúp bọn họ nghiên cứu thuốc giải thi độc, tiếng nói của hắn bị Kiến Nguyên Đế đánh gãy. Ngươi nói là Sở Hy Thanh đi đến quận Thiên Bích. Người áo đen nghe vậy thì ngẩn ngơ, nhưng vẫn không người đáp lại. Vâng. Sở Hy Thanh bây giờ đang ở quận Thiên Bích. Hắn còn để cự thần Vĩnh Hằng là thần xích hỏa tuyên dương chuyện này, cố gắng kích phát địch ý của đám cự linh kia. Ngay cả một ít thuộc hạ của thần cũng vì thế mà bại lộ, may mắn là hạ thần chọn người ổn thỏa. Bọn họ đều là tử sĩ có tâm trí cứng cỏi, đã uống thuốc độc tự sát ngay sau đó. Thú vị. Kiến Nguyên Đế hiển nhiên là không quan tâm đến tính mạng của đám tử sĩ kia. Hắn để ý là Sở Hy Thanh. Cái thằng nhãi ranh này lại rời khỏi Vô Tướng Thần Sơn vào lúc này, đây rốt cuộc là vô cùng tự tin với binh pháp của tầng 1 ca. Hay vẫn là có mưu đồ gì khác. Sau khi rời khỏi Vô Tướng Thần Sơn, một khi chiến sự Nghiêm Châu có biến, hắn cứu viện thế nào? Dựa vào dục nhật thần chu sao? Dựa vào tình báo của hắn, trên Vô Tướng Thần Sơn có bố trí trận pháp truyền tống, phối hợp với đạo tiêu mà đại quân mang theo, có thể giúp Sở Hy Thanh vượt qua 2 vạn dặm, hàng lâm trên chiến trường. Đây là do thân thể Sở Hy Thanh cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm nhai tí đao có thể phản xạ tất cả, đã không sợ bão táp trong không gian. Nhưng mà một khi Sở Hy Thanh rời khỏi Vô Tướng Thần Sơn, thì hắn sẽ mất phần tiện ích này. Người áo đen không biết Kiến Nguyên Đế căn bản là không hỏi hắn, thần sắc hắn hơi do dự, hạ thần không biết, nhưng hạ thần cảm thấy rất kỳ quái. Sở Hy Thanh chạy đến Thiết Châu vào lúc này, lại còn cố tính giống trống khua chiên, chỉ sợ người khác không biết. Tuy rằng mục đích của hắn là kích phát địch ý của cự linh, dùng thần ý đao tâm để tìm kiếm kẻ địch, nhưng hạ thần vẫn luôn có cảm giác vị Vô Cực Đao quân này đang cố ý, có thể hắn đang muốn tất cả mọi người biết, hắn đang ở Thiết Châu. Vậy sao? Kiến Nguyên Đế thưởng thức cái bút lông sói trong tay mình. Một cái hô hấp sau, Kiến Nguyên Đế lại dừng lại, khóe môi hắn cong lên. Truyền tin tức cho Nghiêm Châu, bảo bọn họ nghĩ biện pháp tiết lộ cho đám Dạ Lan tộc và cự linh kia. Bọn họ đã nhường cho quân tiên phong của Tần một ca 4 quận rồi, là lúc nên đánh. Kiến Nguyên Đế nghĩ thầm, trận chiến này thắng bại ra sao, tử thương thế nào, cũng có liên quan gì với hắn đâu. Dù sao chết đều là cự linh Dạ Lan tộc và đám dị tộc Nghiêm Châu kia. Nếu Sở Hy Thanh và Tần Mục Ca có nắm chắc chiến thắng cự linh Nghiêm Châu, vậy hãy để cho hắn nhìn xem, hai người này rốt cuộc là có lá bài tẩy nào. Vâng. Vẻ mặt người áo đen nghiêm túc, thần sẽ dùng phương thức an toàn nhất để truyền đạt tin tức này. Trong lòng hắn cảm thấy đây là làm điều thừa. Mặc kệ là Thiết Sơn Tần Thị hay là đám cự linh Nghiêm Châu, tất cả đều không phải kẻ câm điếc. Bọn họ làm sao có thể không chú ý đến hành tung của Sở Hy Thanh? Thiết Châu có động tĩnh lớn như vậy, bọn họ có thể không biết sao? Nhưng người áo đen vẫn dứt khoát đáp lời. Hắn biết vị đế quân này để ý chính là an toàn, không muốn để lại bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến cự linh. Vẻ mặt Kiến Nguyên Đế khá là thỏa mãn. Tiếp tục quan tâm đến Nghiêm Châu. Một khi có biến, liền báo cho trẫm biết. Còn nữa, tiến độ Vọng Thiên Hống thế nào rồi? Tư liệu Bất Chu Sơn Hứa Hẹn và Hàng Mẫu đã đến hay chưa? Người áo đen nghe vậy liền lấy một quyển trục ra khỏi ống tay áo, cung kính dâng lên cho Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, thể phục chế của Vọng Thiên Hống đời đầu sẽ được đưa đến kinh thành vào 2 ngày sau. Quyển trục này là tư liệu thí nghiệm của cự linh Bất Chu Sơn, còn cả phương pháp chế tạo thể phục chế. Hạ thần tự mình giáp sát, có thể đảm bảo đám cự linh kia không gian lận. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa thể hoàn thành thí nghiệm, thể phục chế này vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Bệ hạ muốn dùng nó để hiệu lệnh tứ đại tổ thị, e rằng vẫn còn chưa đủ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1926, chúng ta có thể thắng, 4. Vậy thì bảo bọn họ chuyển sang nơi khác rồi tiếp tục thí nghiệm đi. Kiến Nguyên Đế mở quyển trục ra xem một lát, sau đó liền nhíu chặt lông mày. Những bùa chú và phù văn phức tạp trong này, để cho hắn thấy đau đầu. Vẫn là để quốc sư đến phân biệt thật giả đi. Kiến Nguyên Đế tiện tay để quyển trục qua một bên, những người và những thứ ở phương Bắc kia, nên giết liền giết, nên xử lý liền xử lý, đừng dây dưa dài. Dòng, để vô tướng thần tông bắt được nhược điểm. Còn con vọng thiên hống bị cướp kia, các ngươi không cần để ý, vô tướng thần tông muốn nghiên cứu. Phương pháp giải thi độc thì tùy bọn họ. Mục đích của hắn là dung thể phục chế vọng thiên hống đời đầu để khống chế. Tứ đại tổ thị Hạng Bạc, Hậu Khanh, Doanh Câu, Tương Thần, chứ không phải là bản thân thi độc. Kiến Nguyên Đế lại thở dài trong lòng. Vô tướng thần tông nghiên cứu phương pháp phá giải thi độc, tai họa thi độc. Nhất định sẽ giảm trên diện rộng. Đây vốn là thủ đoạn hắn nhằm vào Cực Đông Băng Thành và Thiết Kỳ Bang ở phía Nam, cũng là thượng sách để kéo dài quốc vận Đại Ninh. Ngày xưa, Huyết Nhai Đao Quân trấn áp thiên hạ 300 năm, làm cho các nơi Thần Châu an bình hơn 200 năm. Khi Thái Tổ Đại Ninh thống nhất thiên hạ, nhân khẩu Thần Châu đã cường thịnh. Sau đó, mấy đời Thái Tổ, Thái Tông, Cao Tông, Thế Tông đều chăm lo việc nước. Sau Thế Tông lại có Độc Cô Thủ do một tay Thái Tông và Thế Tông dạy dỗ chấp trưởng triều đình. Đến khi vào tay Kiến Nguyên Đế, thiên hạ này đã là người nhiều đất ít, đám thế gia địa chủ các nơi còn trắng trợn cướp đoạt thổ địa. Lúc này xuất hiện một trận thi tai có thể khống chế, là có lợi chứ không có hại. Với Hoàng Triều Đại Ninh, nếu như có thể nhờ đó mà dọn dẹp ra một tảng lớn thổ địa màu mỡ, lại thêm Nghiêm Châu, Băng Châu, Tuyệt Châu và Cực Châu ở Phượng Bắc, Đại Ninh, có thể kéo dài 2.000 năm. Nhân tộc Thần Châu cũng có thể lấy được 2.000 năm an bình. Đáng tiếc là vô tướng thần tông lại cướp đoạt một con vọng thiên hống. Nhưng bọn họ muốn phá giải thì độc thì không khó, khó là thành phẩm. Vô tướng thần tông chưa chắc đã có thể chế tạo ra thuốc giải vừa hữu hiệu lại vừa rẻ tiền. Người áo đen nghe vậy thì hơi sững sờ, vẻ mặt hơi do dự, bệ hạ, vất vả lắm. Chúng ta mới tìm được đám quan viên ở Bắc Địa chịu phối hợp với cự linh bất Chu Sơn. Giờ không cho bọn họ một cơ hội sao? Yes. Ánh mắt Kiến Nguyên Đế lạnh lùng, bây giờ bọn họ có thể cấu kết với cự linh, tự nhiên cũng có thể bán đứng trẫm, không thể giữ lại. Người như vậy, luôn luôn có thể tìm thấy, chúng ta cứ đi từ từ, dù kế hoạch chậm một chút. Nhưng vẫn tốt hơn là để vô tướng thần tông điều tra ra. Sau khi thăng cấp siêu phẩm, hắn đã không vội vàng nôn nóng như một năm trước nữa. Hạ thần tuân mệnh, chỉ là giọng nói người áo đen hơi do dự, nhưng mà trong những người này, còn bao gồm cả đại tướng quân Tần Thắng. Tần Thắng. Kiến Nguyên Đế lại vô cùng đau đầu. Đây là cái phiền phức. Khi Tần Mộc Ca trở về U Châu, Tần Thắng vừa nghe tin đã chạy. Vị An Bắc đại tướng quân này không muốn đầu quân cho Tần Phụng Tiên, cho nên lại chạy trốn đến quận Long Sơn ở Tấn Châu. Hiện giờ người này đang ra sức liên lạc với lực lượng của triều đình, hy vọng triều đình có thể đánh vào bốn châu băng u cực tuyệt, nhưng lại bị lệnh phải thống lĩnh binh mã Tấn Châu, phòng ngự U Châu. Khi thanh thế của Cực Đông Băng Thành đang cực thịnh, một khi mất Tần Thắng, Kiến Nguyên Đế cũng không biết chọn người nào để chống đỡ cục diện phương Bắc. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi ở Nghiêm Châu, tận 13 vị cự linh nhất phẩm đang tụ tập ở đây. Ngồi dưới tay bọn họ là ba vị dực nhân tộc nhất phẩm. Những dực nhân này chỉ cao hơn một trượng, sau lưng mọc một đôi cánh màu xám đen, phần đùi thì lại như vuốt chim, toàn thân đều được bao trùm bởi lông chim. Phía dưới dực nhân lại là ba thân thể cực kỳ cường tráng, toàn thân bọn họ đều bao trùm bởi nham thạch, đối diện với những người đá này, là ba cường giả nữa. Người nửa ngựa của Bán Mã tộc. Đây là ba bộ tộc mạnh mẽ nhất ở Nghiêm Châu, đương nhiên là trừ Cự Linh ra. Phía dưới bọn họ còn có 17 sinh vật hình người có thân thể và tướng mạo khác nhau. Khi bọn họ hít thở thì linh khí trong 20 dặm quanh đây đều hội tụ lại đỉnh núi này. Ngồi trên cao nhất chính là chiến soái Hoàng Hắc Huyền của Bất Chu Sơn. Vị cự linh siêu phẩm này rõ ràng là đã khôi phục thương thế sau trận chiến Thương Lan Nguyên. Tinh thần của hắn rất tốt, mặt đầy ửng hồng, ánh mắt lại rất lạnh lùng nghiêm. Nghị, ta vẫn giữ ý kiến cũ, bây giờ không phải thời cơ để ra tay. Chiến trường tốt nhất của chúng ta là Thiên Quật Nguyên. Sở Hy Thanh hiện thân ở Thiết Châu là rất có vấn đề, có thể là có ý dụ địch. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1927, chúng ta có thể thắng, 5. Thiên Quật Nguyên nằm ở phía đông bắc Nghiêm Châu, nhân tộc gọi đó là quận Thiên Lâm. Nơi này có rừng cây rậm rạp, vô số núi đá cao chót vót, bên trong những núi đá này lại có rất nhiều con đường và hang động tự nhiên, bốn phương thông suốt. Là nơi địa hình phức tạp nhất của Nghiêm Châu. Đây vốn là chiến trường mà Hoàng Hắc Huyền lựa chọn để phân thắng bại với Tần Mục Ca. Nhưng tình hình đã phát sinh biến hóa. Bên phía Thiết Châu truyền tin về, Sở Hy Thanh đã chạy đến quận Thiên Bích. Đang trắng trợn truy tìm cự linh ở bên đó. Hoàng Hắc Huyền vốn định áp chế tin tức này 5-3 ngày. Nhưng đám người Dạ Lan tộc và Bách tộc ở Nghiêm Châu lại nhận được tin. Tức từ các con đường của bọn họ. Ý nghĩ khiêu chiến của mọi người rất mãnh liệt, Hoàng Hắc Huyền không thể không tổ chức buổi họp mặt này. Có điều, tuy hắn đã dốc hết sức để khuyên can, nhưng trong lòng cũng hiểu. Mình căn bản là không ngăn cản được đám người này. Dù hắn là chiến soái của Bất Chu Sơn, nhưng mà Dạ Lan tộc và đám chư tộc Nghiêm Châu đều có ý nghĩ của riêng mình. Quả nhiên, khi Hoàng Hắc Huyền vừa mới nói hết câu, lập tức có một cự linh nhất phẩm cao đến 80 trượng đứng lên nói, chiến soái đại nhân. Tuy rằng địa hình ở Thiên Quật Nguyên phức tạp, nhưng mà Môi Sơn Nguyên cũng không kém bao nhiêu. Sở Hy Thanh rời khỏi Vô Tướng Thần Sơn, chính là thời cơ tuyệt hảo. Ta cho rằng mặc kệ hắn có tính toán gì, cũng không thể chạy đến chiến trường trong thời gian ngắn được. Người này không hề để ý đến uy nghiêm của Hoàng Hắc Huyền, lời nói rất kịch liệt. Đúng vậy. Đây là thời cơ chúng ta chờ đợi từ lâu, không thể vụt mất được. Chúng ta còn có thể phái cao thủ di chặn giết Sở Hy Thanh, dù không giết được thằng nhãi ranh kia, cũng có thể ngăn cản và kiềm chế, đủ để đảm bảo hắn không thể tiến vào Nghiêm Châu trong vòng một ngày. Chiến soái không thể lùi nữa. Chúng ta đã nhường quận Thiên Lâm và quận Thượng Điền rồi, lại nhường thêm quận Huyết Thạch và quận Lâm Hạ nữa rồi. Nếu bây giờ nhường thêm quận Thạch Môi, người phía dưới sẽ dao động. Đúng thế. Tốt xấu gì cũng phải thắng một trận, để ổn định lòng quân. Thật sự không thể lùi nữa, mỗi khi chiếm được một nơi, Tần Mục Ca đều sẽ xây dựng công sự. Không biết bọn họ lấy nhiều thuật sư nhất phẩm như vậy từ đâu, chỉ một ngày mà đã có thể tạo ra một tòa pháp đài kiên cố rồi. Người phía dưới đều lo lắng không thể quay về. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, Dạ Lan tộc ta cộng thêm mấy ngàn nhân khẩu của các bộ tộc, mỗi ngày đều tiêu hao một lượng lớn lương thực. Miệng ăn núi lở, chống đỡ không được quá lâu. Hiện giờ đại quân nhân tộc đã kéo dài 3.400 dặm, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chỉ cần chúng ta bố trí ổn thoải, tất có thể tiêu diệt một bộ phận trong đó. Đánh cho bọn họ trọng thương. Hoàng Hắc Huyền nghe đám cự linh này nghị luận, hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Không phải hắn không biết, bên trong Dạ Lan tộc có rất nhiều tiếng bất mãn. Bọn họ liên tục lùi lại, liên tục nhường đất. Đối với rất nhiều tộc nhân, việc này như là cắt thịt vậy. Nhưng mà bây giờ, thật sự không phải thời cơ để quyết chiến. Hoàng Hắc Huyền muốn nhìn rõ ràng, xem Sở Hy Thanh và Tần Mục Ca có ý gì. Tần Mục Ca là quân thần vô địch, chưa từng bại trận, nàng sẽ phạm phải sai lầm như vậy sao? Khi Hoàng Hắc Huyền đang suy nghĩ cách thuyết phục đám Dạ Lang tộc này, thì hắn lại nhìn thấy một dực nhân bỗng nhiên đứng lên. Tên này thi lễ với Hoàng Hắc Huyền. Chiến soái đại nhân. Từ khi đại quân nhân tộc đánh vào Nghiêm Châu, bộ tộc chúng ta đã mất 3/10 ruộng. Cày và đồng cỏ, trong tộc cũng đang náo loạn. Tại hạ cho rằng, chúng ta nên tìm một thời cơ thích hợp để đánh một trận với đại quân nhân tộc. Hoàng Hắc Huyền không khỏi híp mắt lại, ánh mắt bể nghễ, lạnh khốc. Ngươi có thân phận gì mà dám nói chuyện ở đây? Tại Bất Chu Sơn, đám dịch nhân tộc này đều là tiện nô, địa vị chỉ cao hơn nhân tộc. Bọn họ không chỉ không có tư cách nói chuyện trước mặt hoàng tộc cự linh, mà còn đừng hòng thức tỉnh huyết mạch cấp cao. Những dịch nhân này còn không có cơ hội tiến vào tứ phẩm, chứ đừng nói là nhất phẩm. Nhưng mà ở phía nam, lực khống chế của cự linh với đám bộ tộc này còn lâu với bằng ở Bất Chu Sơn. Khí tức dịch nhân này cứng lại, nguyên thần bị ý niệm của Hoàng Hắc Huyền chèn ép đến gần như tán loạn. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, thi lễ thật sâu. Chiến soái, tuy rằng chúng ta đều hướng về cự linh thần tộc, nhưng có không ít tộc nhân của ta đang nói. Hàng phục nhân tộc cũng không có gì không tốt, ít nhất chúng ta cũng có thể bảo vệ được một ít thổ địa. Con ngươi Hoàng Hắc Huyền co rút lại, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía mấy tên dịch nhân và dị tộc ở phía sau. Tuy rằng những người này đều cúi đầu không lên tiếng, nhưng thái độ của bọn họ đã nói rõ ràng. Nội tâm Hoàng Hắc Huyền âm trầm, sau đó hơi lắc đầu. Thôi, như vậy các ngươi chuẩn bị ra tay với bộ nào? Theo giọng nói của hắn, sắc mặt của đám cường giả ở đây đều hiện lên vẻ vui. Mừng! Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1928, chúng ta có thể thắng, 6. Huyền Vũ Quân. Đó chính là cự linh nhất phẩm lên tiếng đầu tiên, ánh mắt hắn như đuốc, đây là nhánh quân mới xây dựng, tuy binh lực cao đến 30 vạn, nhưng lại đều là lính mới. Từ tình báo của Tần gia, Huyền Vũ Quân là thích hợp nhất. Chúng ta còn có nội ứng của Thiết Sơn Tần Thị hỗ trợ. Chúng ta có thể điều động 170 vạn đại quân, trong ngoài giáp công, nhất định có thể một lần diệt sạch Huyền Vũ Quân. Tất cả mọi người trên đỉnh núi đều ong ong lên, tất cả đều phấn chấn không. Thôi. Huyền Vũ Quân. Không sai, đó chính là nhánh quân yếu nhất của nhân tộc. Có thể làm được. Bọn họ phải di chuyển trên đường núi chật hẹp, chúng ta chỉ cần phòng thủ ở các vị trí quan trọng, tầng một ca muốn tiếp viện cũng khó. Như lên trời. Chiến. Diệt sạch bọn họ. Tầng một ca thì lại làm sao? Địa hình như vậy, binh lực như thế, chúng ta không có đạo lý sẽ thua. Quân thần cái gì chứ, cũng chỉ thường thôi. Thế mà lại mắc sai lầm như vậy. Chư bộ Nghiêm Châu chúng ta, chiến ý cao ngút trời, có thể nói là thiên thời. Địa lợi và nhân hòa đều ở phe ta, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Con ngươi Hoàng Hắc Huyền không khỏi híp lại lần nữa. Hắn cho rằng mục tiêu của đám người này chỉ là vài nhánh quân ở vòng ngoài. Dùng ưu thế binh lực để vây quét 3 vạn 5 vạn người thôi. Không ngờ bọn họ lại to gan như vậy, dám nhìn chằm chằm vào Huyền Vũ Quân mới xây dựng. Đây là một quân đoàn 30 vạn người đấy. Hoàng Hắc Huyền muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi, nuốt lời. Định nói xuống bụng. Hắn thật sự hy vọng mình lo lắng thừa, cũng hy vọng trận chiến này có thể diệt sạch Huyền Vũ Quân như mọi người mong muốn. Quả thật là tất cả ưu thế đang ở phe bọn họ. Hắn không thừa nhận cũng không được. Từ binh pháp đến xem, những người này không hề sai lầm. Hoàng Hắc Huyền vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi sinh ra ý may mắn. Có thể là do Sở Hy Thanh bất cẩn, hoặc có thể là do Tần Mục Ca coi thường cự linh Nghiêm Châu. Trận chiến này, phần thắng của bọn họ đúng là rất cao. Chỉ cần diệt sạch Huyền Vũ Quân, cục diện Nghiêm Châu sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thậm chí là có thể dao động cục diện Bắc Vực, để càng nhiều người, càng nhiều thế lực phản kháng Tần Mục Ca, phản kháng Sở Hy Thanh và Vô Tướng Thần Tông ở sau lưng bọn họ. cửu cửu thần kiếp sắp đến, hóa thể của thất sát tinh quân đã hàng lâm. Vô tướng thần tông chắc chắn sẽ bước theo gót chân của Thái Vi Viên. Nhân tộc thần châu tuyệt đối không thể có một thế lực tông phái mạnh mẽ như vậy tồn tại, cái này phàm giới này cũng không chứa nổi một huyết nhai đao. Quân thứ hai. Sáng sớm ngày 10 tháng 1 năm 37 Kỷ Nguyên, quận Thạch Môi, Nghiêm Châu. Một nhánh binh mã 4 vạn người đang tiến vào trong một mảnh hoang dã ở góc đông bắc quận Thạch Môi. Đây chính là trung quân của Huyền Vũ quân. Đội ngũ hành quân của bọn họ có hơi tán loạn, chứ không nghiêm chỉnh như mấy quân đoàn chủ lực khác, nhưng các tướng sĩ trong quân lại rất hưng phấn. Dù đang bôn ba trong bùn đất, trên ủng đều là bùn đen, nhưng sĩ khí vẫn rất cao. Bọn họ chỉ thấy hơi khó chịu với thời tiết ẩm ướt ở nơi này. Đô chỉ huy sứ Huyền Vũ quân Hạ Long Tương cũng cảm thấy thời tiết ở đây quá nồm, ẩm ướt, khiến cho một ít ám thương trên người hắn bắt đầu đau đớn. Tuy rằng bây giờ đã là cuối mùa đông, còn chưa vào xuân, nhưng nhiệt độ phía Nam Nghiêm Châu đã bắt đầu ấm lên. Ánh mắt trời sáng sớm làm hơi nước bốc lên, khuếch tán tại không trung. Hoàn cảnh Nghiêm Châu khá giống với mấy châu phía Nam Thần Châu và Bồng Lai Bất Dạ Thành, lại do là vùng cao nguyên, ánh mắt trời rất gắt, nên mùa đông ở nơi này chỉ tương đương với mùa hè ở U Châu. Băng Châu thì lại nằm ở phía nam vô tận băng nguyên, nên hết sức lạnh lẽo. Bên kia vừa vào cuối thu liền có băng tuyết, mãi đến đầu xuân năm sau mới thôi. Bách tính di cư đến Băng Châu, chỉ có thể trồng trọt một mùa. May mắn là Băng Châu đất đai màu mỡ, sản lượng lương thực rất cao, hơn nữa còn hoang vắng, có thể trồng trọt và chăn nuôi ở khắp mọi nơi. Bình thường bọn họ còn có thể thu thập linh dược, săn giết thú, dùng để trợ giúp kế sinh nhau. Trước kia, Hạ Long Tương là tham tướng của An Bắc quân, sau khi tổng soái đại nhân dẹp yên Băng Châu, hắn liền đóng quân ở Băng Châu quanh năm. Hắn đã quen với khí trời khô ráo và giá lạnh của Băng Châu, sau khi đến Nghiêm Châu thì lại thấy toàn thân khó chịu. Hạ Long Tương vừa đau vừa ngứa không thôi, quả thực là khó có thể chịu. Đừng! Đây đều là hậu hoạn do thời trẻ thiếu kiến thức và thiếu thuốc để lại. Dù bây giờ hắn đã là nhị phẩm hạ, thì cũng bị mấy vết thương cũ này quấy như hắn hoạt động tay chân một chút, làm cho xương cốt phát ra những tiếng như đầu tương. Cùng lúc đó, chân nguyên mạnh mẽ xuyên qua toàn thân, chấp áp cảm giác đau ngứa trong cơ thể. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1929, Thần Kính Thiên Đao. Hai mắt Hạ Long Tương sáng như đuốc, đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn đang quan sát hàng ngũ hành quân và trạng thái của các tướng sĩ. Trước đây không lâu, hắn và đám tướng sĩ Huyền Vũ quân đã ăn Tết ở trên cao Nguyên Nghiêm Châu này. Hạ Long Tương lĩnh quân nhiều năm, cũng không quan tâm đến giao thừa hay Tết xuân gì. Những cái này có thể ảnh hưởng đến lòng quân. Tình huống nghiêm trọng thậm chí có thể dẫn đến toàn quân tan vỡ. Nhưng hiển nhiên là hắn nghĩ nhiều. Trong mười mấy ngày nay, trong quân cung cấp rất sung túc, tất cả mọi người đều ăn ngon uống đã. Tuy rằng tổng soái đại nhân đã đổi tên thành Sở Vân Vân, trở thành thê tử của Vô Cực Đao Quân, nhưng vẫn là vị tổng soái đại nhân thương cảm tướng sĩ kia. Đêm giao thừa, toàn quân giết gà giết dê, làm bánh bột, còn có một lượng lớn hải sản. Bảy ngày tiếp theo, ngoại trừ không thể uống rượu ra, thì trong quân đều ăn ngon uống đã, thực đơn mỗi ngày đều khác nhau. Đám hậu cần kia cũng rất đàng hoàng, không dám cắt xén thứ gì, khiến cho các tướng sĩ đều cực kỳ thỏa mãn. Huống hồ đám lính dưới trướng Hạ Long Tương đều là người trẻ tuổi, chưa có vợ con, không có gì phải lo lắng. Bọn họ đều gia nhập vì tiền lương phong phú và bí dược thăng cấp của phủ Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Đương nhiên còn cả hứa hẹn chia ruộng đất. Phủ Trấn Bắc Đại Tướng Quân có quy củ, binh sĩ biên quân sẽ được chia ruộng đất nhiều gấp mấy lần trai trạng bình thường, ngoài ra còn được chia thêm phần của quân điền. Chỉ cần bọn họ đánh hạ Nghiêm Châu, như vậy ruộng đất, nữ nhân, tu vị tất cả đều có, chỉ cần đủ chiến công, thậm chí còn có thể để vợ con hưởng đặc quyền. Nhưng nếu như không hạ được, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ. Vì vậy, toàn bộ tướng sĩ đều rất phấn chấn, rất khát khao, tựa như đám chó săn. Gào thét chờ chiến. Hạ Long Tương quét mắt nhìn bốn phía xong thì hơi yên tâm một chút. Nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra vài phần lo âu. Mấy ngày qua, tâm thần hắn đều không yên. Đây là vì đại quân càng ngày càng kéo dài, trước kia chỉ khoảng 2.000 dặm, bây. Giờ đã kéo dài đến hơn 3.800 dặm. Ban đầu, 30 vạn đại quân Huyền Vũ quân chỉ phụ trách chiến tuyến 200 dặm. Bây giờ đã tăng lên hơn 300 dặm. Tấm lưới của bọn họ càng ngày càng lớn, càng ngày càng mỏng, trận hình của đại quân cũng không còn như trước. Bởi vì địa hình phức tạp, nên các bộ cũng phải tách rời và chia nhỏ. May mà Tổng soái đại nhân đã dự kiến từ trước, mời đến rất nhiều võ tu giang hồ. Đặc biệt là đám ma tu của Ma Chiến Lâu, chiến ý của bọn họ rất mạnh, liên tục tuần tra qua lại ở các khe hở giữa các bộ, tùy ý săn giết cự linh và dị tộc. Bằng không thì đại quân đã có vô số lỗ thủng. Nhưng Hạ Long Tương vẫn rất lo lắng. Lần này, Tổng soái đại nhân có quá khinh địch rồi không? Nếu như là quân đoàn tinh nhuệ như An Bắc quân hay Thiên Lang quân, 30 vạn người có thể phỏng tỏa chiến tuyến 300 dặm. Nhưng Huyền Vũ quân mới xây dựng không lâu. Đặc biệt là đám người Thiết Sơn Tần Thị ở trong quân, dạo gần đây còn hành động rất lạ. Một nhóm người trong đó đi lại nhiều lần, liên lạc chặt chẽ, rõ ràng là có lòng dạ khác. Hạ Long Tương có thể cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt ở trong đó. Còn cả trận hình của toàn bộ đại quân bây giờ nữa, thật sự là quá mỏng. Đây căn bản là không để đám cự linh Nghiêm Châu vào mắt. Chiến tuyến khoảng 3.800 dặm này, quả thực là uốn lượn như một con cự xà. Lười nhác. Một khi gặp đã kích, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Tổng soái ý vào Vô Cực Đao quân tọa trấn. Nhưng như vậy có phải là quá ỷ lại rồi không? Chẳng may có biến cố gì thì sao? Lẽ nào mấy vị đồng liêu của hắn không biết khuyên can một chút? Hạ Long Tương cưỡi chiến mã, rơi vào suy tư. Mãi đến khi một ngọn núi lờ mờ trong sương mù xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Phía trước chính là núi Ô Kim. Ô Kim là than đá, là cách gọi hoa mỹ của than đá. Do vậy núi Ô Kim chính là núi môi, núi than. Toàn bộ mười mấy ngọn núi bên dưới núi Ô Kim đều có một lượng lớn than đá. Quận Thạch Môi có rất nhiều mỏ than, bởi vậy mới được gọi tên như thế. Trữ lượng than đá dưới núi Ô Kim cực kỳ phong phú, có người nói dưới chân núi, và cả phạm vi mấy chục dặm quanh đây, tất cả đều là than. Hạ Long Tương không tự chủ được mà nghĩ đến giường ấm đang lưu hành ở Băng Châu trong thời gian gần đây. Đó là một thứ được truyền bá từ mùa đông năm trước. Có người nói là do Vô Cực Đao quân phát minh ra. Vô Cực Đao quân ghét bỏ Băng Châu quá lạnh, vì vậy phát minh ra giường ấm. Dù bên ngoài là băng tuyết hàn phong, thì trong phòng vẫn ấm áp như xương. Ban đầu, thứ này chỉ lưu truyền ở các gia đình giàu có, đến mùa đông năm ngoái, rất nhiều bình dân bách tính đều xây dựng giường ấm. Băng Châu có đất đai màu mỡ, sản lượng linh dược vô cùng phong phú, chỉ cần có tay có chân, thì sẽ không có người nghèo. Đáng tiếc là vô tướng thần tông tôn thờ một kiếm tiên, không cho dân gian bẻ và chặt cây cối. Bình thường chỉ có thể đốt cây khô, phân trân và than đá. Cho nên giá cả mấy thứ này ở Băng Châu chợt tăng vọt. Băng Châu cũng có than đá, nhưng sản lượng không nhiều. Hạ Long Tư nghĩ thầm, nếu có thể chuyển than đá ở Nghiêm Châu ra ngoài thì tốt rồi. Nhưng địa hình Nghiêm Châu cao hơn Băng Châu tận 7.000 trượng, đường núi gian nan, rất khó vận chuyển. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 1930, Thần Kính Thiên Đao, 2. Hạ Long Tương vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhướng mày lên, lại ngưng thần. Nhìn về phía núi Ô Kim. Hắn là kẻ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Do đó chỉ lơ đãng một chút, liền nhận ra tình huống khác thường. Cây cỏ trên núi Ô Kim rất phong phú, nhưng lại không có chim chóc bay lượn. Hắn ngưng thần quan sát, rồi lập tức rùng mình. Thổi kèn. Bắn pháo hoa cảnh báo. Bảo Vũ Hịch Đô Quý truyền lệnh, các bộ đình chỉ tiến lên, để bọn họ không cần tiếp viện trung quân, lựa chọn nơi tụ binh, bày trận thủ vững. Trong khoảnh khắc, tiếng kèn lệnh thê lương vang vọng nơi hoang dã. Còn có từng đóa pháo hoa xuyên phá trời mây, sau đó nổ tung ở độ cao 500 trượng, ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu sáng phạm vi trăm dặm, lan truyền tin tức và cảnh báo cho binh mã chư bộ chung quanh. Còn có mười mấy vị kỵ sĩ phi long bay lên không, từng người bay về bốn phương tám hướng. Bọn họ là vũ hịch đô úy dưới trướng Hạ Long Tương, phụ trách truyền quân lệnh cho các bộ binh mã của Huyền Vũ quân. Những vũ hịch đô úy này đều có võ lực mạnh mẽ, cộng thêm phi long trợ giúp, là đối tượng truyền tin tốt nhất ở trên chiến trường. Khi pháo hoa nổ tung ở trên bầu trời, toàn bộ mặt đất chung quanh đều rung chuyển ầm ầm. Phía sau núi Ô Kim nhấc lên một lượng lớn bụi mù, từng cái thân thể cao to của cự linh lao ra từ hai bên núi. Mà số lượng càng ngày càng nhiều, lên đến hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít. Bọn họ chỉ hành quân cũng khiến cho mặt đất rung chuyển, núi chuyển đất sập. Còn có vô số bán mã tộc, số lượng của bọn họ như vô biên vô hạn, không thể tính toán. Bầu trời trên núi Ô Kim cũng bị bao phủ mất 1/3. Vô cùng vô tận chiến sĩ giật nhân phóng lên trời từ sau núi Ô Kim. Cánh chim của bọn họ che trời, chỉ chớp mắt đã bao phủ 1/3 bầu trời. Phía trước, đám cự linh dạ lang tộc và dị tộc Niêm Châu biết binh mã của mình đã bại lộ, nhưng không hề có ý lùi bước, trái lại còn hung hãn tiến lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay để tấn công về phía đại quân nhân tộc. Sắc mặt Hạ Long Tương đã trắng bệch. Chỉ nhìn bằng mắt, binh mã mai phục của cự linh phải lên đến trăm vạn. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ý thức được thám báo và thám mã của mình đã xảy ra vấn đề lớn. Đại quân nhân tộc chinh phạt Nghiêm Châu, một đường đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, tư thế như quét ngang tất cả. Nhưng thám báo và thám mã lại tổn thất cực lớn. Cự linh tổ chức một lượng lớn cao thủ, chuyên rình giết thám báo và thám mã. Hơn nữa còn dốc hết sức phong tỏa bầu trời. Trong đó thì bán mã tộc và dịch nhân tộc là khó chơi nhất, tốc độ của bọn họ cực nhanh, hành động mạnh mẽ. Tổng soái cũng không có biện pháp gì tốt với việc này, chỉ có thể mượn người từ vô tướng thần tông và ma chiến lâu, đối kháng với cự linh, duy trì cân bằng giữa song phương. Hạ Long Tương dụng binh cực kỳ cẩn thận. Ngoại trừ thám báo thám mã ra, hắn còn tổ chức mấy trăm vị kỵ sĩ phi long. Điều tra xa gần, xa nhất phải đến ngoài 200 dặm. Mà bây giờ, hoặc là bọn họ sơ sẩy bất cẩn, hoặc là bị huyễn thuật của đối phương mê hoặc. Bằng không thì tuyệt đối không thể không phát hiện trăm vạn đại quân cự linh ở sau núi Ô Kim. Nhưng cũng có một khả năng lớn là bản thân những người này có vấn đề, có một ít người đang giúp đỡ cự linh. Lửa giận trong lòng Hạ Long Tương phun trào, cực kỳ phẫn hận. Lúc trước, Thiên Lang quân chính là bị bán đứng ở Thương Lang Nguyên, suýt nửa bị toàn quân bị diệt. Bây giờ lại có một ít người muốn giở trò này với bọn họ. Đám khốn kiếp kia, lẽ nào bọn họ không biết, nếu Huyền Vũ quân bị chôn vùi tại đây, không chỉ cuộc chiến Nghiêm Châu bị hủy hoại trong chốc lát, mà bên phía Băng Châu cũng gặp nguy hiểm sao? Chuyện này có lợi gì cho bọn họ? Sau đó Hạ Long Tương lại cảm thấy lạnh sống lưng. Hiện tại, 30 vạn binh mã của Huyền Vũ quân đang phân bổ trong phạm vi 300 dặm. Trong đó, đội ngũ lớn thì là 1-2 vạn, nhỏ thì là 2-3 ngàn người. Khoảng cách xa nhất giữa hai đội phải hơn 10 dặm. Mà núi Ô Kim chỉ cách trung quân của hắn có hơn 45 dặm. Hiện giờ, dù thế nào cũng không kịp tập kết đại quân rồi. Kết quả cuối cùng, rất có thể là bị cự linh tiêu diệt từng bộ phận. Khi Hạ Long Tương đè nén hoảng loạn và nôn nóng, hắn phát hiện quân trận phía sau của mình lại nổ ầm ầm. Mặt đất ở hơn 30 dặm phía sau đang nứt vỡ. Một lượng lớn người đá to lớn nhảy ra từ bùn đất. Số lượng của bọn họ phải hơn 30 vạn, sắp xếp phân tán nhưng có đội ngũ đảng hoàng, ngăn cản phía sau của Huyền Vũ quân. Tướng quân. Đó là tham tướng Tần Chiêu Muội dưới trướng Hạ Long Tương, hắn hiển nhiên là bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, sắc mặt là một mảnh trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Hạ Long Tương. Hiện giờ nên làm thế nào cho phải? Chúng ta đã bị quân địch bao vây, đại quân. Lại rải rác trong 300 dặm, có thể sẽ bị cự linh tiêu diệt từng bộ phận,